vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 1061, Bách Bảo Các đặc thù đãi ngộ. Hạ Yến cảm thấy mặt có chút nóng lên, móc ra một chương giấy, tôn giả xem qua, đây là sư phụ yêu cầu chỉ định đan dược, đối với mặt khác pháp bảo linh tinh vật tư nhưng thật ra không có nói, chỉ nói đan dược. Liễu Vân tiếp nhận giấy, liếc mắt một cái quét rốt cuộc, không nhịn xuống, cười khẽ lên tiếng, này tờ giấy kể trên ra các loại cấp bậc đan dược, cấp bậc thấp, số lượng nhiều một ít, cấp bậc cao, số lượng tự nhiên thiếu một ít. Chợt vừa thấy, xác thật là chuẩn bị chiến đấu vật tư, giống như không có tư tâm bộ dáng, nhưng cẩn thận vừa thấy, ở thất bát cấp đan dược chính là bên ngoài cấp bậc đỉnh tình huống chung. Cư nhiên chỉ định một viên cửu cấp, dùng cho cứu mạng đan dược, đây là cho ai muốn, không nói Bách Bảo Các có thể hay không cung cấp, liền tính có thể, này một viên cửu cấp đan dược đưa đến chiến trường cho ai dùng. Xác định như vậy nghĩ nhiều muốn bảo mệnh đan thế lực đầu đầu sẽ không đánh lên tới sao? Này dược thật muốn đưa đến chiến trường đi, chỉ sợ không thể vì chống đỡ thú triều tẫn cái gì non nớt chi lực. Ngược lại sẽ mang đến nội loạn, nếu lạc ảnh hưởng thú triều. Ai phụ trách? Bùi Vị Ương sẽ vì việc này phụ trách sao? Nhưng nếu Bùi Vị Ương bởi vì tư tâm, liền càng buồn cười. Này có tính không có lợi dụng tôn chủ lệnh hiềm nghi. Thật đương cửu cấp đan dược là cải trắng à. Muốn liền có, phía trước còn hoa thật lớn đại giới tới mua, hiện giờ là phải dùng đại nghĩa tới cưỡng đoạt. Hạ Yến thêm táo đến hoảng, sư phụ chưa bao giờ quản những việc này. Này vẫn là lần đầu tiên theo dõi người khác đồ vật, khả năng có khác tác dụng đi. Bất quá, tôn giả nếu ra tay, dựa theo quy định, Bách Bảo Các liền không dùng tới giao đồ vật. Cái gì chỉ định đều là một giấy nói suông, này lý do. Sư phụ cũng vô pháp phản bác, Liễu Vân, khác tác dụng, chẳng lẽ lần này nộp lên không phải thú triều phải dùng vật tư sao? Hạ Yến cảm giác trên mặt đều có thể nướng BBQ. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng loại sự tình này, khi nào đều có, nhưng là ai đều sẽ không bãi ở bên ngoài. Hắn sư phụ thật là nửa điểm không cố kỵ. Liễu Vân nhướng mày, ta nếu không ra tay, Bách Bảo Các có thể làm sao bây giờ? Vẫn là nói, sư phụ ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể thế nàng che giấu đến thiên y vô phùng. Ngươi phải làm không đến, nhưng có nghĩ tới hậu quả? Hạ Yến sắc mặt đổi tới đổi lui, quẫn bách thật sự, tại đây phía trước, hắn cũng là thế khó xử, Bách Bảo Các là sư huynh sản nghiệp. Sư phụ lại theo dõi nhân gia bảo bối, này hoàn toàn vô pháp hóa giải, hắn đều làm tốt chịu trừng phạt chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Bách Bảo Các chính mình liền hóa giải, hắn tự nhiên muốn tới để cái tỉnh, đứa nhỏ ngốc, ngươi sư huynh kết cục, còn không thể làm ngươi có nhiều hơn cảnh giác sao? Hạ Yến sắc mặt trầm trầm, nhấp nổi lên môi, cổ tay áo hạ bàn tay chậm rãi nắm chặt nắm tay, Liễu Vân hiểu rõ nhìn lướt qua. Một bộ người từng trải khuyên bảo bộ dáng, vẫn là ngươi cảm thấy, lấy ngươi thiên phú, là nhất định sẽ không đi đến kia một bước. Trường điểm tâm đi, sư phụ ngươi không phải bắt đầu có yêu cầu. Nếu có một ngày, ngươi vô pháp thỏa mãn nàng yêu cầu, đến lúc đó sẽ như thế nào? Chỉ sợ không cần ta nói đi, có thể quản lý toàn bộ thánh tuyền nơi dừng chân người. Không có khả năng là cái xuẩn, chỉ có trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, Hạ Yến khóe mắt trừ trừ, trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, kia tôn giả cũng biết, ta cùng sư huynh, rốt cuộc là bất đồng. Liễu Vân gật đầu, đại khái biết. Hạ Yến hít vào một hơi, nhắm mắt, có chút tâm tư chưa bao giờ đối người ta nói qua, cũng không dám nói rõ, chính là ở chỗ này, giống như đột nhiên liền lòng, bởi vì sư phụ không có tâm tư thu sư huynh vì đồ đệ. Cho nên từ đầu tới đuôi, này thầy trò chi danh đều là trên danh nghĩa, phải rời khỏi. Muốn giải trừ, thực dễ dàng, mà ta là sư phụ chính thức, đi xong sở hữu lưu trình thu đồ đệ. Mấy năm nay càng là thánh tuyền nơi dừng chân mặt ngoài người cầm lái. Tôn giả cho rằng, ta có thể khi sư diệt tổ, phản ra sư môn sao? Liễu Vân, sách, người trẻ tuổi tưởng cái gì đâu? Đừng động một chút liền khi sư diệt tổ, phản ra sư môn, thay đổi hiện trạng. Chưa chắc muốn như vậy kịch liệt, thế giới này khi sư diệt tổ. Phản ra sư môn đại giới nhưng nghiêm trọng, bằng không. Diệp Thiên cũng sẽ không cam chịu Bùi Vị Ương cách làm. Từ lúc bắt đầu, hai người cũng chưa cái gì hảo tính toán, Hạ Yến nghi hoặc. Tôn giả ý tứ là, Liễu Vân cười cười, ngươi cũng nói ngươi là mặt ngoài người cầm lái. Kia thực tế người cầm lái là ai? Người khác không biết sao? Chỉ sợ nên biết đến đều biết. Ngươi lại vì sao phải thay người kháng hạ sở hữu? Sách, ngươi này tiểu thân thể, khiêng được sao? Liễu Vân đứng dậy, vỗ vỗ cúi đầu trầm tư Hạ Yến bả vai. Lời nói thâm thía, cùng sự kiện, khả năng đều không ngừng một hai cái mặt. Vì cái gì liền không thể từ mặt khác một mặt suy xét vấn đề đâu? Hảo hảo ngẫm lại đi. Có một số việc, gạt, đều không phải là thực tốt giải quyết chi đạo, dựa theo cốt truyện. Hạ Yến người này chính là thật thành, tuy rằng tâm là thiên hướng Diệp Thiên, nhưng vẫn là thực tôn sư trọng đạo. Hơn nữa, trong cốt truyện Diệp Thiên, thật nhiều sự tình không dám cùng vị sư đệ này nói. Chính là cảm thấy Hạ Yến đối Bùi Vị Ương là thật thành. Biết được nhiều, ngược lại thế khó xử, cực kỳ thống khổ. Diệp Thiên không hy vọng này duy nhất đối hắn tốt sư để sống được như vậy thống khổ, cho nên Hạ Yến đối Bùi Vị Ương vẫn luôn không có khởi cái gì tâm tư khác, rất là hiếu thuận. Mà trong cốt truyện, đúng là bởi vì Hạ Yến đem nơi dừng chân hết thảy đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, Bùi Vị Ương cũng chỉ dư lại hưởng thụ, có bó lớn thời gian cùng nam chủ bồi dưỡng cảm tình. Hạ Yến không chỉ có sống thành một đầu lừa, còn sẽ tận tâm tận lực cấp nam nữ chủ che giấu, để tránh hỏng rồi sư phụ thanh danh, thẳng đến có thể đối ngoại công bố thời điểm. Hết thảy đều có thể nước chảy thành sông, trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ, nói chính là nam nữ chủ, khi đó ai còn nhớ rõ Tần Tiêu Dật là Tần gia chủ đồ đệ, còn phá hủy Diệp Thiên hôn lễ. Từ từ, một loạt vi phạm lễ thường nhân luân dơ bẩn, đều đã che giấu ở quang hoàn dưới, có thể nói. Đối với nam nữ chủ cảm tình sự nghiệp, Hạ Yến có công từ đầu tới cuối, mà hiện tại, Hạ Yến đối Diệp Thiên sự, biết được so trong cốt truyện nhiều, đối Bùi Vị Ương bản thân là có chút khúc mắc, chỉ là thầy trò chi danh, làm Hạ Yến vô pháp làm ra thương tổn Bùi Vị Ương sự tình tới. Lần này gặp mặt, Liễu Vân phát hiện sơ hở, mới trong lời nói châm ngòi vài câu, hy vọng Hạ Yến có thể hiểu ra lại đây. Hắn căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần Bùi Vị Ương hành động tàng không được, truyền khai là được. Hắn một cái mặt ngoài người cầm lái, đồ đệ quản không đến sư phụ sự không phải thực bình thường sao? Mà phía trước Bùi Vị Ương sự cơ bản cũng chưa truyền ra tới, nhưng không đều là Hạ Yến công lao. Thật sự là không cần như vậy dốc hết sức lực có thể làm a. Hạ Yến sợ ngây người, có chút giật mình nhìn Liễu Vân, là hắn lý giải cái loại này ý tứ sao? Liễu Vân uống ngụm trà, dù sao cũng là sư phụ ngươi, tôn sư trọng đạo vẫn là muốn, bằng không dễ dàng tao trời phạt, đối với ngươi tương lai tu hành bất lợi, thật có chút sự. Ngươi một cái đồ đệ, bất lực là thực bình thường sao? Đúng hay không? Hạ Yến chưa từng nghĩ tới còn có loại này thao tác. hắn hoàn toàn không cần đi làm thực xin lỗi sư phụ sự. Chỉ cần không làm được như vậy hoàn mỹ là được, sự tình. Vốn dĩ liền không hoàn mỹ, mỗi một lần hoàn mỹ. Không biết phí hắn nhiều ít tâm tư, cũng không nhất định liền hoàn mỹ, chỉ là tạm thời còn không có người đi tìm những cái đó chỗ trống thôi. Hết chương.